giống như người tuyết bị lửa đốt. Cô không phải thánh nhân, đối mặt với một người đàn ông đào hoa như vậy rất khó không động lòng. Mọi người thích đồ vật đẹp cũng sẽ thưởng thức nó. Hơn nữa người đàn ông đẹp trai này cùng mình ở chung một mái nhà, mỗi ngày đều gặp nhau, làm sao có thể không có tình cảm? Đúng vậy, đương nhiên có thể có tình cảm, nhưng mà 5 năm trước cô xác định rõ lập trường của chính mình, cũng nhận thấy rằng người đàn ông này không thể chỉ thuộc về một mình cô. Không, phải nói dung mạo của anh rất khó có thể dành riêng cho một cô gái. Bên ngoài thế giới tàn nhẫn, hồ ly tinh, kẻ thứ ba rất nhiều. Hơn nữa bây giờ con gái dám yêu, dám hận, không ngại biểu đạt tình cảm của mình, càng không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có. Cho nên, nếu đàn ông kết hôn thì thế nào? Vẫn có thể tranh giành. Khả Na tự nói với mình, không thể bị anh quấy rối tim mình. Mặc dù nụ hôn của anh rất mất hồn, thế thì sao? Chẳng lẽ liền khuất phục, sau đó để mình biến thành một bông hoa trong vườn hoa của anh? Nếu một ngày cô không còn mới mẻ, không thể hấp dẫn sự chú ý của anh, cô nên làm gì đây? Không thể, tuyệt đối là không được, bởi vì lòng cô sẽ bị tổn thương. Hơn nữa nếu cùng anh dây dưa sẽ ảnh hưởng đến người nhà của cô. Thật vất vả mới có một cuộc sống an ổn, mặc dù phải nhịn khi làm việc dưới trướng của anh, nhưng chỉ cần giữ mình được quan hệ cấp trên và nhân viên, trước mắt cô vẫn có thể ổn định tất cả. Cô đã chịu đủ phiêu bạc lang thang, không hy vọng vì chính mình mê luyến mà phá hỏng cuộc sống bây giờ. Hơn nữa cô biết, ông nội hy vọng có thể cùng chủ nhân của ông ở nhà này vượt qua nửa đời sau, thậm chí nghĩ tại ngôi nhà này chết đi. Ông Tư Mã cùng ông nội tình cảm không đơn thuần là chủ nhân cùng quản gia, mà là anh em ruột thịt rồi. Cô không muốn chính mình mê luyến hoặc mềm yếu mà phá hỏng tất cả. Cho nên cự tuyệt người đàn ông đào hoa tuyệt đối là không sai. Huống chi, cô biết mình không phải kẻ đùa giỡn tình cảm của người khác, mang tình yêu đầu của con gái ra đùa. Vì vậy cự tuyệt anh tuyệt đối là quyết định sáng suốt. Chỉ là một nụ hôn sẽ không có gì thay đổi, Khả Na tự nói với mình như vậy. Có chút mệt mỏi, cô thư giãn gần cốt quyết định không chờ anh nữa. Cô muốn đi ngủ. Cô vừa mới cởi áo khoác xuống, lộ ra áo ngủ mỏng manh bên người, thì cửa phòng liền bị một người thô lỗ mở ra, hại cô giật mình. Đồng Lôi nhìn chằm chằm Khả Na gần như trong suốt trong áo ngủ, nhịn không được, khẽ nguyền rùa một chút. Cô nghe không rõ lắm nhưng biết là đang chửi cô. Cô sệ mặt xuống, cảm giác mình rất uất ức. Tại sao anh phải nguyền rủa cô như vậy? Anh biết xông vào phòng con gái như vậy là rất bất lịch sự không? Ha ha ha, anh biết ngay em sẽ nói như vậy. Nếu như cô gái nhỏ này đang ở thời cổ đại, nhất định sẽ đem trinh tiết đi để thờ. Nhưng điều kiện trước tiên là người đàn ông của cô phải chết trước, bị cô lạnh lùng vô tình cho đến chết. Lúc này, cô gái bị Đông Lôi ôm lấy cũng đã say khướt. Cô nhìn anh rồi lại nhìn Khả Na, sau đó hừ lạnh. Dán vào ngực anh bày ra thân thể khiêu gợi. Cái gì đây? Thì ra trong nhà anh đã có phụ nữ, người đàn ông xấu xa này. Cô ấy không phải phụ nữ của tôi, cô ấy chỉ là đào hoa kiếm của tôi. Đặc biệt giúp tôi chặt đứt đường đào hoa. Anh cười giống như nghe được chuyện cười, mặc dù bây giờ anh là người say, nhưng nụ cười của anh vẫn có thể khiêu khích lòng người, cũng có thể tàn nhẫn đâm người bị thương. Thật buồn cười nha, tại sao có thể so sánh như vậy? Không phải là so sánh, là thật. Khả Na lạnh lùng nhìn đôi nam nữ say khướt trước mặt mình, trong lòng từ từ dâng lên cảm giác ghen tuông mà cô không thích. Cô muốn giết chết người đàn ông này, càng muốn chặt đứt tay cô gái không an phận kia. Nhà tôi chỉ cần có đứa trẻ ra đời, sẽ xin đại sư tới coi. Cô biết không, tôi là mệnh phú quý, nhưng lại quá đào hoa. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến mệnh phú quý. Muốn hóa giải phải tìm một người có thể phá hỏng số mệnh này. Anh duỗi ngón tay chỉ cô. Cô ấy, chính là người đó. Chỉ cần cô ấy bên cạnh tôi sẽ không có mệnh đào hoa. Vậy ư, vậy em là cái gì? Cô gái chỉ mình, cô dù sao cũng coi là một đóa hoa đi. Đúng vậy, cô là cái gì? Mắt Đông Lôi mơ màng nhìn cô gái mình ôm, chỉ biết tối nay mình đi quán bar uống rượu, cô ta liền về cùng anh. Nhưng bất kể cô là cái gì, anh đều không để ý. Người anh để ý là cô gái đang im lặng kia, làm cho anh cảm thấy mình cuồng bị phụ nữ ngược đãi. Mặc dù mặt nhìn khó coi, mặc dù không tốt nhìn anh, nhưng vừa nhìn thấy điểm phấn hồng nhỏ nhỏ của Khả Na hơi mở dưới đồ ngủ mỏng manh, cả người anh đều nóng lên. Tựa như thường ngày, cô cao cao tại thượng như nữ vương, cô không cần làm gì cũng có thể khiến anh dục hỏa khắp người, mất đi kiêu ngạo tự tin cùng lý trí. Yêu nữ này, cô thật đáng giận. Em nhìn đi, bây giờ anh có đào hoa, mau tới chém đi. Em không được quên ông nội anh đã cho em cùng em gái ăn ở, cùng học phí tại đây. Em không phải nên làm tròn trách nhiệm sao? Rõ ràng một khắc tinh mới tiêu tiền, đặc biệt khắc chế mệnh đào hoa của anh, tại sao lại cao ngạo hơn cả anh? Anh nghĩ muốn hôn cô nên vui vẻ tiếp nhận. Hơn nữa dịu dàng phối hợp mà không phải mỗi lần đều cự tuyệt anh, khiến cho anh tức muốn chết. Mà đáng ghét, anh tựa hồ không sợ mình tức đến chết, ngược lại lại càng muốn nhiều hơn. Rõ ràng cô cũng muốn anh, coi như thái độ cô luôn lạnh như băng, thế nhưng anh lại hôn cô. Thân thể mềm mại tự động dính sát kia không lừa được người, hơn nữa cánh tay nhỏ bé của cô còn không an phận sờ soạn sau lưng anh. Anh biết cô cũng muốn anh, tại sao còn phải nói dối, giả vờ dè dặt, hay nghĩ muốn chơi trò gì. Bất kể như thế nào cô đều thành công, nhất là bây giờ cô cao cao lại thượng như nữ vương kiêu ngạo, anh càng muốn đánh về phía cô, bừa bãi phóng túng, dục vọng của mình. Chém hoa đào, thật là mê tín. Có thật cô ấy ở cạnh anh, có thể phù hộ anh mệnh quý phú quý. Vậy em cũng phải tìm một người mới có thể giúp em có số mệnh giống anh à? Không tìm được, cô gái này có số mệnh ít người có, cô ấy không đào hoa. Không đào hoa không phải chứng tỏ không có đàn ông yêu sao? Thật thê thảm đó, vậy em không cần không có đào hoa, em muốn có rất nhiều đào hoa, như vậy mới là con gái. Cô gái ghê tởm này ở đây nói sằng nói bậy cái gì vậy? Khả Na rất muốn xông tới nắm lấy tóc cô ta, sau đó đem cô ta từ thân thể người đàn ông đáng ghét kia ra, ném ra ngoài, nhưng cô vẫn không có di động, chỉ là hô hấp càng trở nên dồn dập. Đồng Lôi nhìn gương mặt của Khả Na đỏ ửng, hai vú cô kịch liệt phập phồng lên xuống, anh cảm thấy thân thể cũng bị tỉnh lại. Luôn dễ dàng như vậy, anh có thể ở trước mặt cô biến thành cầm thú, thật là khiến cho người ta khó chịu. Nếu như anh muốn về phòng mình, tại sao lại tới phòng em? Khả Na cuối cùng cũng tìm lại âm thanh của mình, cứng rắn hỏi. Cô nghĩ muốn cầm áo khoác lên người, rồi lại sợ cử động như vậy sẽ khiêu khích người đàn ông này. Anh nhìn chăm chú để xem cô có phản ứng gì mà cô cũng không hy vọng. Để anh phát hiện được nội tâm cô đang khát vọng, cho nên anh không thể làm gì khác hơn là dùng tay ôm ngực. Như vậy ít nhất có thể cho mình một chút cảm giác an toàn. Cô nghe đi. Một người làm nói chuyện có giọng nói như vậy sao? Anh còn cùng cô gái bên cạnh cầu nhau, một chút thể diện cũng không cho Khả Na. Khả Na mở to mắt không tin vào điều mình vừa nghe được. Cái gì là người làm? Người đàn ông này uống rượu hồ đồ rồi sao? Cũng chỉ là một người làm mà thôi, để em thay anh dạy dỗ cô ta. Nói xong, cô ta đưa tay muốn đánh Khả Na, lại bị Khả Na tránh được. Cô gái say khướt, một cái tát không được, cả người lắc lư mấy bước. Không có chú ý, bước chân dẫm hụt, liền ngã ngồi trên mặt đất, chậm rãi trượt chân trên thảm trải sàn, rồi lăn ra ngủ. Ha ha, đơn giản như vậy đã say rồi, còn muốn làm phụ nữ của tôi. Nhìn Đông Lôi cũng nhếch nhác, còn cười cô gái kia. Khả Na tức giận muốn giết người, nhưng cô chỉ có một mình làm sao có thể mang hai người say rượu này đi. Cô thật sự bắt mình nhẫn nại, sau đó cầm lên chăn bông cùng gối của mình liền hướng cửa phòng đi. Lại bị anh say lảo đảo bắt được mánh khóe. Khả Na lấy hết sức kinh ngạc, anh rõ ràng đã say, còn có thể bắt cô chuẩn xác như vậy. Muốn trốn, em lại muốn chạy trốn, em cho rằng em có thể thoát sao? Từ Mã Đông, cái đồ say xỉn này, anh biết mình đang làm gì không? Nếu như bị ông nội anh biết, anh không những uống rượu mà còn mang gái về nhà, ông sẽ tức giận còn rất đau lòng. Vậy còn em, chẳng lẽ em không tức hoặc thương tâm sao? Chẳng lẽ không ghen chút nào hay sao? Có, rất nhiều, nhưng không nên tồn tại loại cảm giác đó. Không có. Cô ăn ở hai lòng nói. Anh đột nhiên dùng sức lôi kéo, Khả Na bị anh kéo vào trong ngực, muốn tránh cũng không được. Em đã là một cô gái vô tâm, anh cần gì phải đối với em quá mức cẩn thận? Trong lòng em, anh vĩnh viễn vẫn kém với cái người trong nhật ký của em. Anh xem trộm nhật ký của em. Khả Na cao giọng nói. Tại sao anh không thể xem? Em là người của anh có quyền nhìn tất cả mọi thứ của em, thậm chí em căn bản không nên có bí mật. Em không phải là của anh. Khả Na lớn tiếng nói. Vậy sao? Anh liền cho em tận mắt thấy. Thần cảm thụ, có lẽ em sẽ nhận ra. Trong mắt Đông Lôi lóe lên tia nguy hiểm. Không. Anh vốn không muốn cho em biết anh nhìn lén nhật ký của em, bởi vì em chán ghét anh như vậy. Nếu như em biết, nhất định em còn chán ghét anh, cự tuyệt anh hơn. Không sai, hiện tại em rất ghét anh. Anh buông em ra đi. Cô dùng sức giãy giụa. Anh càng mạnh mẽ bắt lấy cổ tay cô, sức lực lớn đến mức cô cảm thấy mình bị anh bóp nát. Nhưng nếu anh không xem trộm, anh làm sao biết tại sao em lại chán ghét anh đến gần vậy? Lòng Khả Na đập chậm một nhịp. Anh xem hết rồi? Không có, anh chỉ thấy một tờ em viết. Em thích một người đàn ông không nên thích, cũng không dám nói cho anh ta biết. Anh nhớ lúc em đọc sách chỉ có một nam sinh đến gần em, là anh ta, có đúng không? Một tờ cũng đủ rồi, nghe anh nói như vậy Khả Na thở phào nhẹ nhõm, may mắn bí mật của mình không bị phát hiện. Cô gật đầu một cái. Không sai, chính là anh ấy đấy. Anh ta không phải đi nước ngoài rồi sao? Em còn nghĩ đến anh ta. Đúng vậy, anh ấy xuất ngoại thì thế nào? Em có thể chờ anh ấy về. Trên thực tế làm gì có cái chờ đợi này. Học trưởng đó cô đã quên dáng dấp như thế nào rồi, cảm thấy tiếc nuối duy nhất là cô đã đả thương tấm lòng học trưởng. Nếu như có một lần nữa, có lẽ cô sẽ nghĩ cách khác khiến cho học trưởng không bị tổn thương. Mặc dù cùng tuổi, kết quả nhất định là cự tuyệt tấm chân tình của anh. Cái người con gái này, quả là độc ác, chẳng lẽ em không thấy anh... Anh làm sao? Thích em. Ba chữ này anh không có cách nào thản nhiên nói ra, không riêng bởi vì xấu hổ mà còn Khả Na có thái độ như vậy với anh, chỉ có thể ấp úng không thể nói. Nhìn anh không nói, trong lòng Khả Na lóe lên tia mất mát nhưng vẫn cưỡng bách mình không biểu hiện ra. Cô đã từng mất khống chế, mỗi lần đều làm cô thống khổ. Buông em ra. Cô cảm thấy khó thở mà anh đến gần như vậy càng làm cho tình huống trở nên nghiêm trọng. Cô phát hiện anh không có nói chuyện, khó hiểu nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm bộ ngực sữa rất tròn của cô. Vì anh nhìn chăm chú mà nhô ra điểm nhỏ, không cẩn thận để lộ ra bí mật trong nội tâm cô. Không, không cho phép nhìn. Cô cả lăm nói. Chỉ sợ rất khó, bởi vì em phá hỏng tâm trạng vui vẻ của anh, cho nên em phải bồi thường anh thật tốt. Vừa nói xong, bàn tay to của anh liền chậm rãi vuốt ve mặt cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra chút xấu hổ, càng làm cho lòng người có ý định chiếm giữ lấy cô không cách nào buông tay. Men rượu cộng thêm lửa dục vọng trong cơ thể đốt cháy anh, ngược lại biến thành ngọn lửa nóng không thể vãn hồi. Dừng lại! Cô cảm thấy ngực mình lạnh lẽo, lúc này mới phát hiện bàn tay to của anh đã đem đồ ngủ mỏng manh trên người của cô kéo lên trên. Quần lót tơ lụa trắng như tuyết cùng đôi chân thon dài cân xứng lập tức hiện ra trước mắt anh. Đừng! Cô vô lực giãy giụa. Em có thể lớn tiếng một chút, nếu em không sợ bị người khác phát hiện em bị cậu chủ yêu thương. Anh cũng không có ý kiến, kêu lớn tiếng có vẻ kích thích. Khả Na nhìn cô gái say rượu bất tỉnh đang nằm trên sàn, cô có thể không quan tâm, bởi vì người say rượu không đáng tin, chỉ sợ bị người làm nhìn thấy, nếu chuyển tới tai ông chủ vậy thì thật khó xử. Cái người say rượu đáng ghét này! Cô không khách khí gầm nhẹ. Trả lời cô là tiếng cười trầm ấm. Giống lửa giận của cô làm anh vui vẻ, điều này càng làm cho cô nổi giận hơn. Buông em ra! Không buông! Anh nói thật, vì cô gái đáng yêu trước mắt như mộng này khiến anh không thể buông tay. Chẳng những không buông tay, anh còn phải phóng túng hưởng thụ cô thật tốt, khiến anh mỗi ngày nghĩ muốn chết, làm cách nào để có cô gái cao ngạo này. Hiện tại mượn rượu giả điên rất thích hợp, cô không thể đối với anh phách lối hoặc ra lệnh. Tư Mã Đông Lôi! Không cho phép em ra lệnh cho anh nữa. Cô gái không biết phải trái này, em quên ai mới là chủ nhân sao? Có lẽ anh phải khiến cho em nhớ rõ. Vừa nói xong, anh cư nhiên đánh mông cô. Đây là chuyện vô cùng nhục nhã, trên mặt Khả Na tràn đầy xấu hổ. Vậy mà người đàn ông này lại đánh mông cô giống như cô bé cứng đầu cứng cổ, cần tiếp thu dạy dỗ của người lớn. Cô phản kháng lại phát hiện cô càng dãy giụa, hình như anh càng hưng phấn hơn. Khuôn mặt hiện đầy tình cảm mãnh liệt, làm động lòng người, dẫn dụ phụ nữ hết căng thẳng, tiếp nhận yêu thương từ anh. Nhưng vấn đề là, coi như anh đẹp trai như Phan Ái tái thế, cô cũng không muốn bị kẻ say này quyến rũ. Dừng tay! Khả Na ở trong ngực anh thở nhẹ, đôi tay muốn giãy giụa lại bị bàn tay to của anh giữ chặt hai bên sườn. Không cách nào nhúc nhích thân thể, chỉ có thể tuyệt vọng né tránh đôi môi tàn ác của anh. Nhỏ giọng một chút, em không phải sợ nhất bị người khác biết chúng ta có quan hệ gì. Vậy anh rốt cục muốn làm gì? Không hiểu. Đối với đàn ông mà nói em thanh xuân ngu ngốc như vậy thật là hấp dẫn, chí mạng. Khả Na cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh phun tại ngực cô. Có cái gì đó vừa nóng vừa ẩm ướt liếm qua đầu vú cô. Một trận mắc cỡ không cách nào kháng cự lập tức truyền đến toàn thân. À, không còn kịp ngăn cản tâm tình của cô bị tiết lộ khiến cô muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Nghe giọng của em tuyệt như vậy mà em nói ghét sao? Câm miệng! Cô xấu hổ gầm nhẹ. Trong mắt đen của anh nhíu lại cho thấy anh không thích bị người ta ra lệnh bắt câm miệng. Anh muốn chinh phục cô gái này cho dù dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông, anh cũng muốn chinh phục được cô. Cái miệng anh càn rỡ công kích vú mềm trắng như tuyết của cô, hơn nữa ở trên điểm nhỏ đáng yêu, vừa liếm vừa mút, giống như đó là viên kẹo ngọt miệng nhất vậy. Khả Na tự nói với mình không thể có phản ứng, nhưng căn bản không thể làm được, cô chỉ có thể nhắm chặt mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô hết sức giả chết, hy vọng như vậy có thể khiến anh mất hứng thú. Nhưng cô gái quá ngây thơ rồi, tự cho giả chết là đúng, nhưng việc này chỉ tiện cho người đàn ông trước mắt để anh dễ dàng thưởng thức tư vị hôn cô. Mùi thơm tinh khiết của thiếu nữ hòa quyện với hơi thở, thân thể mềm mại dán lên người anh, giống như cây đào yếu ớt, phải cẩn thận khi chạm vào nếu không sẽ bị thương. Chờ đợi quả nhiên là đáng giá, cô thật sự quá đáng yêu, quá mê người rồi. Khả Na cảm thấy trong nháy mắt, mình giống như người bị dao động giữa căng thẳng và phóng đãng. Chỉ cần cô buông tay, có thể cùng anh hưởng thụ cá nước thân mật. Nhưng vừa sợ nếu đúng như vậy, mình liền đầu hàng. Có lẽ không chỉ có một lần hoan ái mà phải trả giá hơn nữa. Nói thí dụ như lòng của cô. Nhưng đầu óc cô không cách nào tạo ra phản lực kháng lại, bởi vì trong sâu thẳm nội tâm có một thanh âm nho nhỏ không ngừng nói. Chính là anh ấy, không phải cô luôn khát vọng anh ấy sao? Hiện tại có cơ hội, hơn nữa anh uống say rồi. Mỗi lần uống rượu say, sau đó không nhớ xảy ra chuyện gì, tật xấu này của anh không phải cô biết rồi sao? Vậy sao không nhân cơ hội này? Khả Na đang ở trong lòng len lén thuyết phục mình thì Đông Lôi cũng rất cố gắng dùng hành động mà thuyết phục cô. Ngón tay anh tà ác đi tới vườn hoa thần bí non nớt của thiếu nữ, sau đó dùng bàn tay đè nén. Một hồi khoái cảm lập tức làm thân thể cô chấn động, cũng gọi lý trí của cô quay trở về. Đừng! Anh bắt được chân ngọc đang giãy giụa của cô, sau đó tay anh dần dần đi lên. Cô vừa xấu hổ lại bất an muốn né tránh, nhưng anh đã cúi đầu vùi mình vào trong cánh hoa dính đầy chất mật, đói khát mút lấy mật hoa của thiếu nữ động tình. Đầu lưỡi nóng như lửa của anh đụng chạm lên da thịt mẫn cảm nhất trong đùi cô. Hàng loạt vui thích làm toàn thân cô tê dại, thân thể không nhịn được run rẩy. À, anh không thể liếm. Vừa nghe mình có thể nói ra loạt từ ngữ đáng xấu hổ đó, Khả Na vội vàng cắn môi dưới. Nhưng thân thể càng như thêm hưng phấn chảy ra nhiều mật hoa hơn. Cô chưa bao giờ nghĩ tới cái loại hình ảnh dâm đãng mập mờ này sẽ xảy ra với cô. Cô càng không nghĩ mình sẽ mở ra bắp đùi mặc cho người đàn ông liếm mút như thế, giống như là đồ ăn ngon miệng. Cô không tự chủ được đắm chìm trong đó, loại khoái cảm tê dại này. Sau đó, thậm chí anh không cần mạnh mẽ tách hai chân cô ra. Thân thể cô đã chủ động như một đóa hoa tươi mới, chậm rãi nở rộ hướng tới anh, không nhịn được tham lam cảm thụ sự mất hồn này. À, hô hấp gấp gáp từ mũi truyền ra, cô phải dùng hết toàn bộ ý chí mới không thét ra tiếng. Từ trong cánh hoa non nớt không ngừng chảy ra chất mật, dính lên vùng cỏ nhỏ kia. Để lộ ra thân thể cô đã chuẩn bị tốt, có thể chấp nhận đàn ông yêu thương. Đầu lưỡi anh càng tham lam, liếm láp cánh hoa, giống như chưa bao giờ thỏa mãn. Hướng vào trong hoa tâm thăm dò, dẫn dụ cô ý loạn tình mê, quên mất mình muốn làm gì. Anh đương nhiên không bao giờ làm mất cơ hội này, mà anh cũng không nhịn được nữa rồi. Vì anh bị cô gái này trêu chọc phải dục dịch ngóc đầu dậy, nếu không đoạt lấy cô, chỉ sợ mình không chịu nổi. Anh lấy dục vọng của mình ra, sau đó đè lên mặt cánh hoa đã động tình. Đúng lúc anh đang phấn chấn nhất mà xâm nhập, cảm thấy mình hoàn toàn bị... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net